Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, chương 623, Sáu Hoa Chân Thân. Các người cảm giác không cảm thấy, hắn có điểm giống trước đó hoang. Cuối cùng theo suy đoán càng ngày càng không hợp thói thường. Có người đưa ra một cái cổ quái mà ly kỳ suy đoán. Nhưng liền chính hắn đều cảm thấy cái suy đoán này buồn cười mà buồn cười. Tiếp lấy bản thân phủ định nói, đây không có khả năng, tội huyết làm sao sẽ duy nhất một lần xuất hiện nhiều như vậy cường đại nhân vật. Chung quanh một đám người cũng là như thế cảm thấy, lại có người cười, bọn hắn chỉ là buôn bán bên ngoài có bộ phần giống nhau mà thôi. Nếu là bọn hắn có quan hệ máu mủ, là huynh đệ bạn cũ, tội kia máu bộ tộc cũng quá mức với đáng sợ. Một môn song chí tôn, quả thực để người không dám tin tưởng. Đúng vậy a, đúng a, 3000 đạo châu tháng năm dài đằng đẵng đến nay đều chưa từng xuất hiện chuyện như vậy. Cùng thế hệ bên trong, đồng thời xuất hiện hai vị chí tôn, nếu là ta nói, bọn hắn chính là hai huynh đệ, đồng thời đến tự cùng một phiến khu vực đâu. Đường Huyền Minh lời nói tựa hồ mang theo một cỗ lực lượng vô danh, để ở đây chỗ người đều ngừng lại. Cái này, đây không có khả năng đi. Hỏa Ân Động Động chủ nhìn xem cái kia một đôi thôn phệ hết thảy con ngươi, còn có cái kia hơn 10 vị chết ở một bên thiên kiêu. Cố gắng gạt ra một cái không phải đẹp như thế tiếu dung. Nhưng trên thực tế, tại Đường Huyền Minh đem lời ngữ định tính một khắc này, hắn liền tin tưởng Thạch Hạo cùng Thạch Nghị dài đích thật rất giống. Bọn hắn dù sao cũng là lấy cùng một cái chủng tộc, cùng một cái khu vực ra. Đồng thời Thạch Nghị theo một ý nghĩa nào đó, chân chính ý nghĩa coi là Thạch Hạo ca ca. Oanh, hư không kịch liệt chấn động, thể hiện ra vũ trụ mở tràng cảnh. Hơn 10 vị đỉnh tiêm thiên kiêu tất cả đều bị ma diệt sạch sẽ, một chút cũng không dư thừa. Một nhóm giáo chủ cấp bậc nhân vật con ngươi co vào, nhìn xem cái kia một mạo xưng mãn bá khí thiếu niên biến mất tại 3000 bậc đá cuối con đường. Im lặng, liền liền không ông trời tôn tại trên tấm bia đá viết tên Tần Hạo. Nhìn thấy Tần Hạo hiện ra hai khối chí tôn cốt, cùng giai bên trong vô địch, quét ngang hết thảy địch thủ lúc, đám người cũng không hưng phấn nổi. Liền liền không ông trời tôn đều hơi nhíu nhíu mày. Truyền ngôn Tần Hạo trong cơ thể khối thứ hai chí tôn cốt chính là ca ca của hắn tặng cho. Mà ca ca của hắn chính là vị kia bị cho rằng sớm đã chết tại hạ giới Thạch Hạo. Thiên thần cấp bậc, nhân vật nói câu nói này thời điểm đều thấp giọng. Mặc dù chuyện này đối với giáo chủ cấp bậc nhân vật đến nói y nguyên như là lôi minh, nhưng tối thiểu thái độ biểu hiện ra, không ông trời tôn sắc mặt đen đen, nhưng không có mở miệng. Ta đã nói rồi, hôm nay tất nhiên sẽ phát sinh một chút chuyện rất thú vị. Xem ra thật phát sinh, đồ đệ của ta thân phận, xem ra để không ít người đều cảm thấy vui sướng cùng kinh hỉ nha. Nhìn như vậy đến ta an tâm, vào giờ phút như thế này. Hết lần này tới lần khác Đường Huyền Minh còn muốn lửa cháy đổ thêm dầu một phen. Nhìn xem 3000 đạo châu một nhóm giáo chủ cấp bậc nhân vật sắc mặt khó coi, tâm tình của hắn cũng rất là vui vẻ. Những nhân vật này tất cả đều là hư đạo cảnh giới trở lên nhân vật, nhưng sớm đã quên hết năm đó Thái Cổ Minh Ước sẽ chỉ trốn an ổn hậu phương lớn tham sống sợ chết. Thậm chí đồ sát công thần hậu đại, ở đây có một cái tính một cái, không có một cái tốt. Đạo hữu thật cho rằng ngươi có thể thừa nhận được ở nặng nề như vậy nhân quả sao? Thiên quốc chi chủ thanh âm băng lãnh, mang theo đáng sợ sát ý. Tại thượng giới, thiên quốc chi chủ danh xưng giết chóc là vua, dạng gì ám sát nhiệm vụ cũng dám tiếp nhận. Đồ lục thiên thần đối bọn hắn đến nói cũng không tính cỡ nào to lớn thành tựu. Bọn hắn đỉnh phong thời kỳ, thậm chí ám sát giáo chủ cấp bậc nhân vật, đồng thời còn chân chính thành công, oanh động toàn bộ 3.000 đạo châu, là thượng giới đáng sợ nhất tổ chức sát thủ. Mà tại Thạch Hạo đi vào thượng giới về sau, Thiên Quốc đã từng tiếp nhận qua một cọc sát thủ nhiệm vụ, muốn ám sát Thạch Hạo ra ra Thạch Trung Thiên. Vì vậy cùng Thạch Hạo đối đầu, bộc phát xung đột kịch liệt. Thanh thiếu niên một đời bị Thạch Hạo giết không ít. Đối với Thạch Hạo cái tên này, bọn hắn vẫn là rất mẫn cảm. Cửu thiên thập địa nhân quả ta đảm đương không nổi, nhưng chỉ là đồ đệ của ta nhân quả, ta còn có thể dễ dàng gánh chịu. Đường Huyền Minh mang trên mặt ý cười, nhưng đáy mắt chỗ sâu hoàn toàn lạnh lẽo. Mênh mông lực lượng chấn động không còn che giấu phóng xuất ra. Thiên Quốc chi chủ không tìm dấu vết nhìn liếc mắt tiên điện. Tại phát hiện cái kia tòa cổ xưa thanh đồng tiên điện y nguyên thời điểm, thật sâu nhìn liếc mắt Đường Huyền Minh, âm thanh lạnh lùng nói, vậy liền để chúng ta nhìn một chút, lần này 3.000 châu thiên tài đại chiến đến cùng ai có thể cười đến cuối cùng. Đến cùng là tội huyết cao hơn một bậc, vẫn là 3.000 châu thiên kiêu càng hơn một điểm, để chúng ta mỏi mắt mong chờ. Đường Huyền Minh, ánh mắt bình tĩnh, đồng dạng nhìn liếc mắt trôi nổi ở bên cạnh hắn thanh đồng tiên điện. Với tư cách uy tín lâu năm chí tôn cấp bậc nhân vật, thanh đồng tiên điện điện chủ thọ nguyên đã không nhiều, vẫn luôn đang ngủ say bên trong. Nhưng đợi đến tiên cổ bên trong chân chính tranh đấu ra 3.000 châu đệ nhất thiên tài thời điểm, khó đảm bảo thanh đồng tiên điện chi chủ sẽ không thức tỉnh. Đối với dạng này một vị uy tín lâu năm chí tôn, Đường Huyền Minh trong lòng vẫn là có chỗ sầu lo. Chí tôn cùng không phải chí tôn cấp bậc nhân vật chênh lệch giống như lệch trời. Cho dù Đường Huyền Minh trên con đường tu hành đi ra rất dài một đoạn cách, cũng y nguyên không dám tùy tiện cùng nhân vật như vậy đối đầu. Hắn không có lòng tin, xem ra còn cần tiếp tục tiến hóa. Ta đánh căn cơ còn chưa đủ mạnh, nhìn xem cái tế đàn không gian bên trong cái kia một viên trứng. Rồng, Đường Huyền Minh lại một lần nữa hạ quyết tâm, vô thanh vô tức ở giữa. Trong cơ thể nguyên bản nắm giữ thiếu hụt 9 cái khiếu huyệt khôi phục như lúc ban đầu. Chân long một viên trứng rồng chân chính chính bị hắn tiêu hóa. Hắn bên ngoài thân rực rỡ mà óng ánh, mơ hồ mọc ra một vòng kim sắc lân phiến. Trong cơ thể có to rõ tiếng long ngâm truyền ra, nhưng lại bị chung quanh hắn thập trọng thần hoàn chỗ phong tỏa, không bị ngoại nhân phát giác. Thanh đồng tiên điện vị trí, hỗn độn khí ẩn ẩn có chút chấn động, nhưng rất nhanh lại khôi phục như lúc ban đầu. Đường Huyền Minh nhìn liếc mắt tiên cổ, từ trong ngực lấy ra viên thứ hai chân long trứng, thật sâu nhìn liếc mắt cái này một viên chân long trứng. Hắn sớm đã đem cái này một viên chân long trứng huyết mạch sức sống tăng lên tới tối cao, nhưng vẫn luôn không có nuốt a. Trên thực tế là hắn không có quyết định, hắn muốn đem thứ hai không có mai chân long trứng lưu lại, đợi đến hắn lần tiếp theo giáng lâm thế giới khác lúc, đem chân long trứng nuốt vào trong bụng, để hắn trực tiếp vượt qua ban đầu nhược tiểu nhất cái kia một giai đoạn. Hiện tại xem ra, cùng nó suy nghĩ tương lai, không bằng nắm chắc hiện tại, lại không đánh một chút căn cơ, đột phá một chút tu vi đợi lát nữa đoán chừng cũng bị người treo lên đánh. Bản thân trêu chọc một chút, Đường Huyền Minh không chút do dự nuốt vào đi vào phương thế giới này về sau vòng thứ hai huyết mạch. Trong cơ thể tiếng long ngâm có thấp đến cao, vị trí trái tim, đầu thứ hai chân long ấn ký nổi lên. Toàn thân ở giữa, xương cốt loáng thoáng tại du tẩu, trở nên càng thêm tinh tế, oánh nhuận. Với tư cách thập hung đứng đầu, thiên phú tiềm năng cường đại nhất chân long, cho Đường Huyền Minh mang đến trợ giúp là cực lớn. Nguyên bản hắc bạch phân minh con người nháy mắt hóa thành kim sắc. Một cỗ nhàn nhạt long uy từ Đường Huyền Minh bên ngoài thân tản ra. Máu của hắn đang gầm thét, từ nguyên bản màu đỏ hóa thành kim sắc,